Vạn đạo Long Hoàng, chương 1745, một quyền một cái. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiên kiêu thật đúng là nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng đang nhìn xem. Những cái này thiên kiêu, bất kỳ người nào, đều có thể tùy tiện nghiền ép thần tử. Phóng tới Thương Châu, kia chính là trấn áp nhất châu thiên kiêu. Không người có thể địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở chỗ này, lại xuất hiện một đống. Trận này đại chiến, trọn vẹn tiến hành nửa giờ. Cuối cùng, bị một cái minh thánh đỉnh phong. Thánh địa bên ngoài thiên kiêu dẫn đầu bước lên đình đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thiên kiêu, mặc dù tu vi cũng đạt đến minh thánh đỉnh phong. Nhưng chiến lực hiển nhiên so trước đó vạn thiên long đám người thấp một bậc. Không thể làm được nghiền ép. Phí hết không ít công phu. Mới đạp vào đình đài. Đáng chết. Cái cuối cùng đình đài. Nhất định là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kim ô thập thái tử không có đạp vào đình đài. Tâm tình vô cùng khó chịu. 9 tòa đình đài. Chỉ còn lại cuối cùng một tòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất cả mọi người ánh mắt. Đều nhìn về phía cuối cùng một tòa đình đài. Có chút vừa mới không có xuất thủ thiên kiêu. Cũng lộ ra chiến ý như kia thác bạt phi. Làm tòa thứ 9 đình đài ngọc thê rơi xuống thời điểm. Tối thiểu có 10 cái thân ảnh. Xông về ngọc thê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lan. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từng tiếng giống to vang lên. 10 cái thiên kiêu, bộc phát ra kịch liệt chém giết, bao quát kia thác bạt phi, cũng gia nhập chiến đoàn, ra sức giống sông lên, chỉ cần cái thứ nhất xông vào đình đài, coi như thắng lợi, những người khác tự lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mặt khác thiên kiêu, không có yếu, dám đi cạnh tranh, linh thể không cần phải nói, tự nhiên là thiên linh thể. Hơn nữa tu vi, đều đạt đến minh thánh đại thành. Nếu không có lực áp quần hùng chiến lực, rất khó đạp lên. Các loại quang mang chớp diệu, thần thông chi thuật bắn ra. Ở phát sinh kịch liệt va chạm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia ngọc thê, còn có cái kia đình đài. Đều có phù văn đang nhấp nháy. Đáng sợ kinh khí rơi vào phía trên. Đều bị triệt tiêu, giát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim ô kêu to. Kim ô thập thái tử hóa thành tam túc kim ô bản thể. Vũ rực như đao, tràn ngập đại nhật chân hỏa. Đáng sợ vô cùng, đồng dạng đồng cấp thiên kiêu. Đều không phải đối thủ của hắn. Thác bạt phi, cũng đang ra sức đại chiến. Nhưng cuối cùng, bị kim ô thập thái tử một chảo đánh bay xuống tới. Ở không trung liên tục lui lại, liền tóc đều bắt đầu cháy rừng rực, chật vật vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, thác bạt phi giống to, có chút không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Hứa Nhiên, vô ý thức quét thác bạt phi một cái. Không ngờ cái nhìn này, rơi vào thác bạt phi trong mắt. Hắn mới vừa bị oanh xuống tới. Tóc đều bị đốt đi. Chật vật vô cùng. Lúc này nhìn thấy Lục Minh cùng Hứa Nhiên ánh mắt. Phảng phất nhìn thấy hai người đang giễu cợt hắn. Tức khắc giận dữ. Đem đầy bụng lửa giận. Đều hướng về hai người phát tiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn cái gì nhìn. Phế vật một cái. Lên đều không dám đi lên tranh đoạt. Còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thực sự là buồn cười. Thác bạt phi quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là vọng lại trước đó Lục Minh mắng hắn phong cầu. Chó điên, càng là nổi giận, Lục Minh cùng Hứa Nhiên không có đáp lại. Tiếp tục nhìn về phía Ngọc Thê phía trên chiến đấu. Không nhìn thẳng Thác Bạt Phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút ngay. Hai cái phế vật, đừng ở chỗ này chướng mắt. Gặp hai người lại dám không nhìn hắn. Thác Bạt Phi lửa giận càng tăng lên. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Hứa Nhiên bên cạnh. Một bàn tay hướng về Hứa Nhiên quạt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Nhiên kinh hãi, vội vàng lui lại, nhưng Thác Bạt Phi tốc độ kinh người. Hắn căn bản tránh không khỏi. Lúc này, Lục Minh một trường bổ ra, cùng Thác Bạt Phi bàn tay chạm vào nhau. Thác Bạt Phi thân thể run lên, cảm giác xương tay đều muốn nứt ra. Không khỏi liền lùi lại hai bước, có chút kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vừa mới cảm giác, Lục Minh trong lòng bàn tay lực lượng, cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn đem hắn cả người chấn vỡ. Phong cầu, chó điên, một đầu, ở đây cắn người linh tinh, nhìn đến không cho ngươi một chút giáo huấn đều không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Bàn tay như đao, hướng về Thác Bạt Phi đánh tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đáng sợ áp lực, hoàn toàn bao phủ Thác Bạt Phi. Như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Không thể ngăn cản, Thác Bạt Phi kinh hãi. Xuất ra một kiện thánh binh ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh bàn tay chém ở trên thánh binh. Thác Bạt Phi thánh binh. Thế mà trực tiếp biến hình. Sau đó nổ tung đến. Thác Bạt Phi con ngươi trừng tròn vo. Thánh binh, mặc dù là minh thánh binh, nhưng tuyệt đối kiên cố bất hủ. Nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh một trường chém nổ tung đến. Lấy nhường hắn kinh hãi muốn tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng sợ lực lượng, nhường Thác Bạt Phi miệng lớn thổ huyết. Thân thể lui nhanh. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bước ra một bước, nháy mắt liền xuất hiện ở Thác Bạt Phi đỉnh đầu. Một cước đạp ở Thác Bạt Phi trên mặt. Thác Bạt Phi kêu thảm một tiếng. Thân thể như một quả đạn pháo một dạng. Nhập vào hồ nước, Hứa Nhiên nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chiến lực. Hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Ban đầu ở bách tộc chiến trường, mới vừa gặp Lục Minh thời điểm, Lục Minh tu vi kém hắn xa. Mặc dù chiến lực cường đại, nhưng là không bằng hắn. Đằng sau, Lục Minh liền trực tiếp siêu việt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến cuối cùng, bọn họ chạy ra bách tộc chiến trường thời điểm, Lục Minh chiến lực mặc dù mạnh, nhưng so với hiện tại, cũng là kém cách xa vạn dặm. Lúc này mới bao lâu không gặp, Lục Minh liền có thể giống ngược một đầu tiểu cầu đồng dạng. Ngược Thác Bạt Phi, thậm chí ngay cả Minh Thánh Binh, đều bị Lục Minh một trường đánh nát. Đây là cái gì chiến lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thác Bạt Phi trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Hứa Nhiên, người không phải muốn đi lên à, ta đưa ngươi đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Sau đó hướng về tòa thứ 9 đỉnh đài dậm chân mà đi. Hứa Nhiên lúc này mới kịp phản ứng. Vô ý thức đi theo Lục Minh tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người một trước một sau. Đạp vào Ngọc Thê, từ đâu tới tiểu tử. Lan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Thê, có một cái dài như một đầu hắc tinh tinh thanh niên. Cánh tay so kẻ khác bắp đùi còn to. Thân cao 3 mét có thừa. Đấm ra một quyền, to bằng đầu người nắm đấm. Hướng về Lục Minh ngay đầu đánh tới. Không khí bên trong vang lên ngột ngạt oanh minh. Cái này thanh niên, vừa mới ở trên Ngọc Thê đại chiến. Căn bản không có nhìn thấy Lục Minh xuất thủ. Lúc này muốn một quyền đem Lục Minh oanh xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đồng dạng oanh ra một quyền. Đồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai quyền oanh kích cùng một chỗ. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Hắc Tinh Tinh thanh niên trong mắt trực tiếp xông ra ngoài. Hắn nắm đấm, cũng đã hoàn toàn nổ tung đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Một chưởng phiến ra, một đầu to lớn bàn tay hình thành. Trực tiếp đem Hắc Tinh Tinh thanh niên vỗ xuống Ngọc Thê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, rất nhiều người vây quanh ánh mắt. Nhao nhao rơi vào Lục Minh trên người. Người này hào cường. Tùy tiện nghiền ép những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ lại là một cái thánh địa thế lực thiên kiêu? Hẳn không phải là, hắn là cùng Huyết Ngọc Cung Hứa Nhiên cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người đang suy đoán Lục Minh thân phận. Mà mặt khác tám tòa đình đài giữa bầu trời kiêu, đều nhìn về phía Lục Minh. Lộ ra vẻ tò mò. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh hét lớn. Linh hồn sức công phạt. Theo thanh âm. Phóng tới Ngọc Thê mặt khác thiên kiêu. Những cái kia thiên kiêu thân thể đại chấn. Sau đó Lục Minh một quyền một cái. Đem mấy cái thiên kiêu từng cái đánh xuống dưới. Hảo cường linh hồn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm chấm, cái thứ nhất đình đài. Vạn Thiên Long mở miệng. Bất quá thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Lục Minh linh hồn lực là không sai. Chiến lực cũng rất mạnh. Nhưng còn không có thả ở trong mắt của hắn. Lục Minh liên tục đánh xuống mấy người. Sải bước hướng về phía trước. Phía trước, còn có mấy người. Lúc đầu đại chiến, lúc này đều dừng tay lại. Nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, là ngươi. Kim Ô Thập Thái Tử nhìn thấy Lục Minh. Ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ không nghĩ tới. Lục Minh chiến lực thế mà mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lăn xuống. Lục Minh tùy ý quét mấy người một cái. Không có mảy may dừng lại. Sải bước hướng về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, chúng ta liên thủ, đem tiểu tử này oanh xuống dưới như thế nào? Chấm, Kim Ô Thập Thái Tử ánh mắt lưu chuyển lên phong mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.